Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, dung hợp tế bào. Úy Linh Bi trước, Kakashi một người cô đơn đứng, đối với bên người hết thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ, liền ngay cả Chutetsu Senmei đám người đi tới bên cạnh hắn. Kakashi đều không có đáp lại, này, Kakashi. Maito Gai kêu một tiếng, nhưng Kakashi nhưng một điểm đáp lại đều không có. Kakashi sa sút nằm trong dự liệu. Tuy rằng lần này Nohara Jin không có chết ở Kakashi trên tay, nhưng khi đó bị vụ nhẫn bức bách ở Nohara Jin cùng Maito Gai trong lúc đó hai tuyển một thời điểm. Kakashi thật sự không biết mình phải làm gì, mãi đến tận Nohara Jin tự sát. Kakashi đều còn đang khiếp sợ ở trong không có phục hồi tinh thần lại Yuhi Kurenai. Sarutobi Asuma đám người dồn dập quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei. Hy vọng Chutetsu Senmei có thể khuyên bảo Kakashi thiên tài đều là kiêu ngạo. Bọn họ đối với người bình thường, rất có thể sẽ không nghe lọt. Thế nhưng đối mặt so với mình càng thêm thiên tài nhân vật, hoặc là cường đại hơn cường giả thì nhưng có thể tiếp thu đối phương lý niệm, hoặc là nói là thử lý giải đối phương lý niệm, đây chính là cái gọi là danh nhân danh ngôn. Chỉ có danh nhân nói, mới có thể xem như là danh ngôn mà lời nói tương tự. Nếu để cho một người bình thường đi nói, những người khác nghe xong cũng chỉ có thể nở nụ cười mà qua tiến lên một bước. Chutetsu Senmei cùng Kakashi song song mà đứng, nhìn lướt qua Úy Linh Bi lên tên. Mở miệng nói rằng, Kakashi, ngươi tin tưởng người khác chết rồi sẽ có linh hồn sao? Kakashi trầm mặc như trước không nói. Có điều nhưng hơi quay đầu nhìn Chutetsu Senmei một chút, nếu như Obito cùng Jin ở trên trời có linh, bọn họ sẽ hy vọng ngươi tỉnh lại, mà không phải nhìn thấy như ngươi vậy uể oải suy sụp. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei nhìn lướt qua Kakashi con mắt. Tiếp tục nói, Obito đem con mắt cho ngươi, là hy vọng để ngươi thay thế hắn nhìn thấy Konoha hòa bình. Jin hy sinh tính mạng của chính mình, cũng là vì bảo vệ Konoha hòa bình, nhìn thấy Konoha hiện tại phồn vinh. Bọn họ nên không tiếc, không chỉ là bọn hắn, mỗi một cái vì Konoha liều mạng huyết chiến ninja, đều là Konoha anh hùng. Này một cái nho nhỏ Úy Linh Bi lên, có thể ghi nhớ bao nhiêu đây? Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, những người này tuy rằng chết rồi, nhưng cũng tiếp tục sống ở chúng ta trong lòng, sờ sờ Úy Linh Bi. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, người chết không có thể sống lại, thế nhưng người sống, nhưng phải kế thừa bọn họ giao phó cùng lý tưởng, càng tốt hơn sống tiếp. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy tiêu chìm xuống, chỉ có thể phụ lòng Obito cùng Jin hy sinh. Nói được lắm. Maito Gai nghe vậy hét lớn, Kakashi, đều là ta quá yếu, mới không có bảo vệ tốt Jin. Kakashi tự trách nói rằng, ngươi nói không sai, chính là bởi vì ngươi nhỏ yếu, mới không có bảo vệ tốt Obito cùng Jin. Chutetsu Senmei nói rằng, thế nhưng nếu như ngươi tiếp tục nhỏ yếu xuống, đón lấy còn có thể có đồng bạn của hắn ở trước mặt ngươi hy sinh. Mà ngươi nhưng vô lực bảo đảm bảo vệ bọn họ, cùng với có thời gian ở đây chia buồn qua đi. Không bằng nỗ lực luyện tốt thực lực, tránh khỏi bi kịch lần thứ hai phát sinh. Kakashi trầm mặc như trước không nói, Hyuga Keita. Thời điểm chết, ta cũng rất thống khổ. Hắn là vì yểm hộ ta mà chết. Vì lẽ đó ta đại thể có thể lý giải ngươi cảm thụ. Chutetsu Senmei nói rằng, có điều chính là bởi vì lý giải ngươi cảm thụ, vì lẽ đó ta mới sẽ không ủng hộ ngươi cách làm. Nói đã gần đủ rồi, Chutetsu Senmei xoay người quay lưng Úy Linh Bi, cuối cùng nói rằng, trước đây ta vẫn luôn coi ngươi là làm ta đối thủ lớn nhất, nhưng nếu như ngươi tiếp tục tiêu chìm xuống, ngươi rất nhanh sẽ không có tư cách làm ta đối thủ. Chúng ta đi thôi. Nói khẽ với Yuhi Kurenai đám người nói một câu, Chutetsu Senmei chậm rãi rời đi. Senmei, Kakashi không thành vấn đề đi. Rời đi Úy Linh Bi phạm vi, Maito Gai lập tức quan tâm hỏi, nên nói ta cũng đã nói rồi. còn lại liền xem Kakashi chính mình lúc nào có thể tỉnh táo. Chutetsu Senmei nói rằng, ân, hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục đi. Yuuhi Kurenai nói rằng, Senmei, chúng ta cùng lớp bạn học đã lâu không tụ tập cùng một chỗ. Không bằng chúng ta đi liên hoan đi. Sarutobi Asuma đề nghị, này, Asuma, người vẫn còn có tâm tình ăn đồ ăn à. Yuuhi Kurenai nhổ nước bọt đạo, ta liền không đi. Maito Gai nói rằng, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Senmei nói quá đúng rồi. Nếu như tiếp tục nhỏ yếu xuống, liền chỉ có thể nhìn đồng bạn ở trước mặt mình hy sinh, ta cũng không đi. Ta muốn đi về nghỉ. Hai ngày nay có chút bận bịu. Chutetsu Senmei nói rằng một đoạn khúc nhạc dạo ngắn cũng không có cho Chutetsu Senmei sinh hoạt mang đến cái gì thay đổi sau khi về đến nhà. Chutetsu Senmei lập tức rửa ráy ngủ, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái ninja công tác rất bận. Thường thường muốn làm các loại nhiệm vụ, ngoại trừ tìm đồ vật, nhổ cỏ loại này cấp D nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn ngắn thì 3-4 thiên, nhiều thì mấy tháng. Cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như Chutetsu Senmei như thế có thời gian từ khi Sunet sau khi rời đi, làm Sunet đệ tử, lại là Konoha trong thôn chữa bệnh nhẫn thuật tối cao siêu ninja. Còn vì là Konoha lập xuống vô số chiến công, Chutetsu Senmei tự nhiên liền tiếp nhận Konoha bệnh viện hay là những kia chữa bệnh các ninja đã quen Sunet không quản sự trạng thái. Trừ phi là một ít bọn họ xử lý không được thương thế. Bằng không căn bản sẽ không đến ma Chutetsu Senmei mà có Konoha bệnh viện cái này to lớn tài. Nguyên sau, Chutetsu Senmei thí nghiệm được nhanh chóng phát triển. Tế bào độc vaccine phòng bệnh từ lúc mấy tháng trước cũng đã nghiên cứu ra dặn dò những người khác. Không nên quấy rầy chính mình. Chutetsu Senmei một người tiến vào phòng thí nghiệm. Đem trước đó chuẩn bị kỹ càng tế bào độc vaccine phòng bệnh chú bắn vào trong cơ thể sở dĩ lựa chọn. Ở Konoha bệnh viện dung hợp đệ nhất tế bào. Là bởi vì Chutetsu Senmei cũng không cách nào bảo đảm dung hợp quá trình có thể hay không thuận lợi. Nếu như trong quá trình xuất hiện bất ngờ. Chỉ cần đúng lúc thông báo những kia chữa bệnh ninja. Chutetsu Senmei là có thể lập tức được trị liệu truyền vào tế bào độc vaccine phòng bệnh sau. Chutetsu Senmei lập tức bắt đầu kiểm tra tự thân tình trạng cơ thể. Mãi đến tận vaccine phòng bệnh đã hoàn toàn phát huy hiệu quả. Chutetsu Senmei mới đưa chuẩn bị kỹ càng đệ nhất tế bào dung dịch lấy ra đệ nhất tế bào có rất mãnh liệt ăn mòn tính. Nếu như trực tiếp đem đệ nhất tế bào tan vào trong cơ thể. Đệ nhất tế bào ngay lập tức sẽ cắn nuốt mất phổ thông tế bào. Nếu như đệ nhất tế bào sinh mệnh năng lượng không ổn định, còn sẽ trực tiếp mọc ra đại thụ ở lý tưởng trạng thái. Orochimaru nghiên cứu ra dung hợp phương pháp, là thông qua thân thể tế bào thích ứng tính, để bản thân tế bào từ từ thích ứng đệ nhất tế bào năng lượng. Lại để đệ nhất tế bào từng điểm thay đổi phổ thông tế bào mà sự thực nhưng là, một khi đệ nhất tế bào tiến vào trong cơ thể, ngay lập tức sẽ nuốt chửng phổ thông tế bào. Nếu như không thể áp chế lại đệ nhất tế bào năng lượng, kết cục liền chỉ có tử vong. Cái này cũng là tại sao 60 vật thí nghiệm bên trong, cuối cùng chỉ sống sót một cái đem đệ nhất tế bào hòa vào trong cơ thể sau. Chutetsu Senmei lập tức cũng cảm giác được đệ nhất tế bào chính đang không ngừng nuốt chửng chính mình tế bào, loại kia bị cái khác tế bào từng điểm từng bước xâm chiếm cảm giác. Thật giống như là bị vô số con kiến gặm nhấm máu thịt của chính mình. Lại thương lại ngứa, loại cảm giác đó đâm thẳng cốt tủy trước ngực dung hợp đệ nhất tế bào bộ phận. Đã biến thành màu trắng. Hơn nữa còn ở từng điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chutetsu Senmei một bên dùng chữa bệnh nhẫn thuật áp chế đệ nhất tế bào. Một bên đem tế bào độc chậm rãi chú bắn vào dung hợp đệ nhất tế bào bộ phận tế bào độc có thể ở một. Mức độ nào đó, đối với đệ nhất tế bào tiến hành áp chế, nhưng lại không giống Seragon như vậy. Có thể cùng đệ nhất tế bào duy trì một loại cân bằng mà chính là loại này không thăng bằng áp chế. Mới có thể để cho thân thể đạt đến lý tưởng trạng thái. Đạt đến dung hợp đệ nhất tế bào hiệu quả.